Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, đi nhanh đi. Máy bay muốn cất cánh, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long sững sốt một chút. Hắn không khỏi được theo bản năng quay đầu vừa thấy, chỉ gặp vẫn là mới vừa rồi đám kia đầu chọc đảng các thành viên. Chuyện gì? Dương Thiên Long mặt đầy bình tĩnh. Người chăn lớn đâu? Đầu chọc đảng những tên không khỏi phải hỏi nói. Bị ta thả đi, ta tổng không thể mang tới sân bay đi ngồi máy bay đi. Dương Thiên Long một mặt bất đắc dĩ vuốt tay. Cái này, đầu chọc đảng các thành viên cũng là lập tức cho ngây ngẩn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cái này người Hoa lại có thể sẽ nói ra như vậy lý do tới. Nhưng là bọn họ vậy quả thật không có đích thực chứng cớ. Vì vậy cũng chỉ được lần nữa ở Dương Thiên Long trên mình quan sát một vòng sau đó. Lúc này mới thả hắn rời đi. Làm Dương Thiên Long bước vào sân bay phòng khách chờ chuyến bay thời điểm. Hắn không khỏi được cảm giác được cả người trên dưới một hồi vô cùng ung dung. Đã hoàn toàn giải quyết đầu chọc đảng cửa. Hắn rốt cuộc có thể thở ra một hơi dài. Chờ hắn thông qua khách quý kiểm tra an ninh lối đi sau đó. Lúc này mới phát hiện thê tử đi theo người một nhà đang một mặt lo lắng đứng tại máy bay nơi đó. Xin lỗi, thân ấy, thấy vậy, Dương Thiên Long nhanh chóng bước nhanh tới. Cục cưng, người đã đi đâu? Thấy trượng phu sau khi trở lại, Aline nhanh chóng hỏi thăm, mới vừa mới có chút việc, đi ra ngoài một chút. Dương Thiên Long cười cười nói, thấy nữ tế sau khi trở về, Franco theo Sophia lúc này mới không khỏi được thở ra một hơi dài. Đi thôi, trẻ con tử, máy bay lập tức phải cất cánh, bỏ qua cất cánh thời gian, lại được lần nữa gia nhập đường biển xếp hàng. Franco nói, xin lỗi, tiên sinh, phu nhân, mới vừa rồi quả thật có chút việc gấp. Dương Thiên Long một mặt áy náy nói, mà người được theo hắn đồng bạn nhưng là mặt đầy vô cùng thất vọng. Bọn họ cũng không có thấy máy vi tính xách tay kia. Notebook đã bị ta gửi qua bưu điện đi. Dương Thiên Long thấy cái này hai tên mặt đầy như đưa đám. Theo thất vọng sau đó, nhanh chóng nhắc nhở, phải không? Vừa nghe notebook cũng không có bị chôn tại chỗ. Người được bọn họ không khỏi được một mặt mừng rỡ khôn kể xiết. Đúng vậy, hơn nữa còn là hàng không mau vận. Không đúng ngày mai sẽ có thể nhận được. Như vậy, các người tối nay ở Berlin ở một đêm lên. Ngày mai lại chuyển cơ hội đi Bunia. Dương Thiên Long giao phó nói. Việc đã đến nước này, người được theo đồng bọn của hắn chỉ được gật đầu một cái. Dương Thiên Long lên máy bay sau không lâu. Máy bay liền bắt đầu từ từ ở trên đường đua trượt đứng lên. Không lâu lắm, liền đã tới cất cánh tuyến ra. Người được theo hắn đồng bạn ánh mắt thật chặt đánh giá dưới chân cái này mảnh quen thuộc đất đai. Đây là bọn họ lần đầu tiên rời đi Moscow. Có lẽ lần kế trở về cũng không biết lúc nào. Gặp lại sau, Moscow, người được ở đáy lòng không khỏi phải nói. Ở người được đồng bạn ô khoa á trong lòng, hắn cũng là như vậy suy nghĩ. Đi qua 2 tiếng tả hữu phi hành, máy bay rốt cuộc ngay khi thời gian buổi chiều 1 giờ thời điểm đã tới Berlin sân bay. Dương Thiên Long là người được theo ô khoa á liên lạc một nhà khách sạn cấp 5 sao. Vì bọn họ làm xong thủ tục nhập trụ sau đó, lúc này mới rời đi, về đến nhà. Tất cả mọi người đều tựa hồ cảm giác được có chút mệt mỏi. Đặc biệt là Aline, hai cái bé cưng cửa tại trên máy bay vẫn luôn không có ngủ gật. Thêm tới tối hôm qua nàng cũng là ngủ không đủ thời gian. Vì vậy vừa về đến nhà, nhìn Felix and Gianni chìm vào giấc ngủ sau đó, nàng bỗng nhiên lúc này cũng là cảm giác được một hồi 10 phần buồn ngủ đánh tới. Nhưng là nàng cũng không có dự định phải nghỉ ngơi, bởi vì trong phòng ở nơi này 2 ngày cũng là ít nhiều có chút tích tụ liền một ít bụi bặm. Nàng cần phải thật tốt thu thập một chút, thấy thê tử cha cha cột lên tạp dề bắt đầu bận bịu trong ngoài. Dương Thiên Long cũng không cam chịu tịch mịch, chỉ gặp hắn cầm một cái xô lớn cắt đao, đi tới ngoài cửa, đem có chút hỗn loạn hoa hoa thảo thảo cho tu bổ đứng lên. Chờ hắn làm việc xong trở lại trong phòng thời điểm, thê tử đã tìm tới một đống lớn bẩn quần áo, thấy Dương Thiên Long có chút mồ hôi rầm rề dáng vẻ. Alin không nhịn được cười một tiếng, tiếp theo một mặt ôn nhu nói, "Cục cưng, ngươi nhanh đi đổi một bộ quần áo, vừa vặn những quần áo này ta liền thuận tiện giặt." Nhìn thê tử có chút sưng vù cặp mắt, Dương Thiên Long không khỏi được trong lòng cảm thấy một hồi vô cùng cảm động. Hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, tiếp theo cởi ra quần áo, ở bên trong phòng tắm hưởng thụ tắm một phen, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Chờ hắn lúc đi ra, thê tử vẫn còn ở trong phòng ngủ bận rộn. Thân ấy, thấy thê tử mệt mỏi không chịu nổi, con bò không phải nghỉ ngơi, một cổ nồng nặc áy náy không khỏi được lập tức dâng lên trong lòng tới. "Cục cưng, ngươi giặt xong rồi?" Alin vừa gặp, nếu trượng phu sau khi ra ngoài, không khỏi được cẩn thận đánh giá trượng phu. "Tắm xong, còn không có thu thập xong." Dương Thiên Long cười cười nói. Alin lắc đầu một cái. "Còn không có, bất quá mau, ngươi xem ngươi đem trong nhà dọn dẹp biết bao sạch sẽ." Dương Thiên Long cười nói. "Phải không, ngươi không nói ta đây là không có chú ý tới." Alin có chút ngượng ngùng nói, dĩ nhiên, mỗi một kiện vật phẩm cũng trưng bày quy củ, tất cả quần áo cũng điệp thả ngay ngắn như nhau, đi vào phòng ngủ, giống như là đi vào một tòa nghệ thuật cung điện như nhau. Nơi nào có như ngươi nói vậy khoa? Trương, Alin bỗng nhiên lúc này kiều mặt một thẹn thùng, nơi nào đều tốt, Dương Thiên Long cười cười nói. Không quá ta còn có kiện tránh sự muốn cùng ngươi nói một chút. Tránh sự gì? Alin không khỏi được vội vàng hỏi. Ta muốn mời một người nữ giúp việc. Ngươi thấy thế nào? Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, nói ra hắn cái gọi là cái này kiện tránh sự. Mời bảo mẫu. Alin nhíu mày một cái. Đúng vậy, mời bảo mẫu. Nói thật, ngươi quá mệt mỏi. Có bảo mẫu, có lẽ chúng ta cũng chưa có như vậy mệt mỏi. Dương Thiên Long cười nói. Cái này, Alin cũng không phải là bỏ không được tiền, mà là nàng cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới muốn mời bảo mẫu. Thật ra thì tiên sinh theo phu nhân cũng là tán đồng. Ngươi là một cái vốn là tinh xảo người phụ nữ, muốn sống ra tinh xảo dáng vẻ tới, cho nên bảo mẫu này chúng ta nhất định phải mời. Dương Thiên Long một mặt khá là nghiêm túc nói, được rồi, ta đồng ý. Alin tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy trượng phu nói vậy khá là có lý. Quả thật, dựa hết vào nàng theo trượng phu mang con quả thật rất mệt mỏi. Tiên sinh Franco theo Sofia phu nhân cũng có chuyện của mình, cũng không thể hoàn toàn đem bọn họ cho buộc ở trẻ con tử phía trên. Vậy thì tốt. Ta bây giờ cho bảo mẫu công ty gọi điện thoại. Dương Thiên Long vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, tiếp theo đi tới phòng ngủ trên ban công. Rất nhanh, hắn chính là một mặt mỉm cười đi vào. Cục cưng, ngày mai chúng ta đi bảo mẫu công ty xem. Nhanh như vậy? Alin cười nói. Không có biện pháp, bọn họ hiệu suất làm việc vốn là cao. Dương Thiên Long một mặt khá là không biết làm sao, vuốt tay, nhún vai một cái. Được rồi, ngày mai chúng ta đi. Alin cười một tiếng, tiếp theo đem cuối cùng một bộ quần áo xếp xong bỏ vào tủ quần áo trong. Cục cưng, nhìn Felix and Gianni một chút. Ta vào đi tắm, thấy trên giường vẫn còn ở ngủ say hai cái tiểu bảo bối. Alin không khỏi được một mặt từ ái nói. Không thành vấn đề, ngươi đi đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa ngồi xuống, một mặt an tĩnh đánh giá trên giường Felix and Gianni. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https

ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.